Trái bỏng của Củ Miêu, chương 10, mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó nhìn thấu ánh mắt đầy mờ ám này tình hay yêu, vay mượn để lấp đầy một đêm. Cuối cùng cũng phải trả lại, hà cớ gì tham lam quá mức. Mơ hồ, Vương Phi, anh hít sâu, nghiến răng, có thể buông ra chưa? Giọng anh trầm thấp, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế. Ôn Tự gượng cười, buông tay anh ra, sau đó lập tức lùi lại một chút. Chỉ đúng một chút, chỉ một chút mà thôi. Chu Liệt cúi mắt, nhìn người phụ nữ dưới ánh sáng yếu ớt, đường nét mờ nhòa. Anh lại hít một hơi sâu nữa, cố dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng. Rồi anh cắt lời, rõ ràng là sợ, vậy mà còn mạnh miệng. Anh thử bị dọa ngay trước mặt đi xem. Ôn Tự cãi lại, nếu anh không hét lên, thì em mặc kệ anh thích nói gì thì nói. Lời lẽ và giọng điệu của cô nghe không khác gì trẻ con đang cãi nhau. Chu Liệt nghe thế khẽ cười nhạt, dù ánh sáng rất yếu, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt không phục của cô đang trừng trừng nhìn mình. Bỗng nhiên muốn chọc ghẹo cô một chút, anh cúi xuống, ghé sát cô, giọng cười cợt, không sợ thật à, vậy tự mình qua bên tủ quần áo tìm tiếp đi. Lúc nãy vẫn chưa lục xong mà, khoảng cách gần khiến anh ngửi rõ hương trà thoang thoảng trên người cô, mùi thơm thanh mát nhưng lại có chút trầm lắng và mời gọi, tạo cảm giác như đang ve vãn. Ôn Tự cứng người, cô thật sự cạn lời. Không dám à, hóa ra luật sư Ôn chỉ có gan đến vậy thôi. Chu Liệt nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút tinh quái. Việc anh biết cô họ Ôn là nhờ tin nhắn chiều nay. Ôn Tự nói rằng cô đã biết tên anh, cũng tự giới thiệu mình tên Ôn Tự. Đừng khích em, nếu em lại bị dọa, không biết chừng em sẽ cào anh một trận nữa. Ôn Tự nghiến răng, cười gượng đáp trả, không thể thua. Tuyệt đối không thể thua, mặc dù giọng anh trầm thấp, mang theo nụ cười đầy ẩn ý, gọi cô là luật sư Ôn, thật sự quá đỗi mờ ám. Chu Liệt im lặng vài giây, bất ngờ bật cười nhưng không nói thêm gì. Anh quay người, tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Ôn Tự lén liếc về phía tủ quần áo, dù không còn động tĩnh gì, cô vẫn vô thức tiến sát lại gần Chu Liệt hơn. Thế là cô thất sát anh, lục lọi nhiều chỗ trong phòng. Cứ tưởng sẽ không còn NPC nào xuất hiện nữa, nhưng khi cả hai đang tìm chứng cứ ở cạnh giường, cánh cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh. Cộp cộp cộp, Ôn Tự giật bắn mình, hét toáng lên. Chết tiệt, ngay giây sau, cô sợ hãi nép sát vào người Chu Liệt. Cô quay lưng về phía anh, cúi người tựa hẳn vào lồng ngực anh. Chu Liệt vừa định nói thì cánh cửa lại bị đập mạnh thêm vài cái. Lần này, Ôn Tự sợ đến mức quay người ôm chặt lấy anh. Tay cô vòng qua eo anh, đầu vùi hẳn vào lồng ngực anh. Hành động đột ngột đó khiến Chu Liệt khựng lại. Lúc ấy anh cảm thấy bản thân đúng là điên. Tại sao lại đồng ý cùng cô chơi cái trò kịch bản kinh dị này? Trong phòng bên cạnh, Trần Bá Hào nghe tiếng hét của Ôn Tự qua nền nhạc rợn người. Không khỏi nhướng mày, quay sang Kelly và cười. A Liệt tối nay được lợi rồi. Kelly hỏi, ý gì? Trần Bá Hào chỉ cười, không nói thêm. Còn Chu Liệt thì chỉ muốn nhanh chóng tìm xong chứng cứ để trở về phòng kịch bản. Nếu được, anh thậm chí muốn nhảy xe giữa chừng. Ôn Tự dần bình tĩnh lại, chậm rãi buông tay, ngước lên nhìn anh. Anh có thể tìm nhanh chút không? Thề luôn, NPC này cứ dọa bất thình lình như vậy, tim cô thật sự không chịu nổi. Chuyện này mà để Lộc Nhiên biết, chắc chắn cậu ta sẽ kéo Thường Phi và Nam Giả ra để cười nhạo cô. Đừng hét loạn nữa. Tôi sẽ tìm nhanh. Chu Liệt cau mày nói. Ôn Tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bĩu môi, hiếm khi không cãi lại, chỉ lặng lẽ đứng sát bên anh, dõi theo từng động tác của anh. Vì sợ hãi, cô còn dùng hai ngón tay khẽ nắm góc áo anh. Tìm kiếm khắp giường nhưng không thấy gì, ánh mắt Chu Liệt dừng lại ở tủ quần áo. Sau vài giây yên lặng, anh nói, thứ cần tìm có lẽ ở trong tủ. Ôn Tự, vậy cái NPC mặt trắng tóc rối kia vẫn còn trong đó à? Trong lúc cô đang thầm đoán NPC có còn không, Chu Liệt đã bước tới và mở tủ ra. Kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Không có NPC nào xuất hiện. Anh chỉ thản nhiên lấy thứ cần tìm ra khỏi tủ. Chắc là cái này. Chu Liệt giơ chứng cứ lên. Ôn Tự không dám tin. Nhìn vào tủ một cái, phát hiện chẳng có gì cả. NPC lúc nãy đã biến mất. Cô không nhịn được mà hỏi. Cái tủ này có phải có cơ quan không? Cô nghi ngờ phía sau tủ có thể đẩy ra. Chu Liệt không trả lời, cầm chứng cứ chuẩn bị rời đi. Ôn Tự thấy vậy vội vàng chạy theo, cả hai lại bước vào hành lang xanh mờ đầy rợn người. Tiếng gió rít bên ngoài ngày càng lớn, càng làm tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Ôn Tự lờ mờ thấy bóng người phía trước, hình như là Tiểu Kim và Tiểu Thầm. Khi trở lại phòng kịch bản, Ôn Tự mới nhận ra họ là nhóm cuối cùng hoàn thành việc tìm chứng cứ. Trần Bá Hào và những người khác đã ngồi xuống trò chuyện một lúc. Khi cô và Chu Liêm ngồi xuống, Trần Bá Hào liền trêu chọc. Ở bên cạnh đã nghe thấy tiếng trong phòng hai người rồi, nhìn bộ dạng có vẻ như cô bị dọa không nhẹ nhỉ. Ôn Tự mở nắp chai nước uống một ngụm, thở dài một hơi rồi mới trả lời. Chủ yếu là có một pha dọa mặt gần quá thôi. Nói thật, nếu không phải trước đó đã bị dọa mặt gần như vậy, cô cũng không nhạy cảm đến mức một tiếng gõ cửa cũng sợ tới mức phải trốn vào trong lòng Chu Liệt như vậy. Ha ha, là vậy à? Trần Bá Hào cười, vẻ mặt hiểu rõ. Vài phút trước, khi anh và Kelly vừa quay lại phòng kịch bản, anh đã nói với Kelly rằng Ôn Tự sợ, nên Chu Liệt sẽ có cơ hội bảo vệ cô. Trong quá trình bảo vệ, giữa họ chắc chắn sẽ có một chút va chạm. Khi mọi người đều đã quay lại, DM ngồi ở vị trí chủ tọa vỗ tay, thông báo mọi người có thể lấy chứng cứ mà mình tìm được ra để suy luận và tìm ra hung thủ. Kịch bản quy định 4 người có liên quan đến nhân vật Tiểu Thầm, 2 nam 2 nữ đều có động cơ giết người. Ngoài Ôn Tử, người bị mất đi tình yêu, 2 người là Trần Bá Hào và Kelly, họ đều có mối quan hệ tiền bạc và dục vọng với nạn nhân. Còn một người là nhân vật của Chu Liệt, anh ta là bạn trai của nhân vật Tiểu Thầm. Vào đêm họ nhận phòng khách sạn, cả 4 đã có một cuộc tranh cãi. Đến lượt Ôn Tự lên tiếng, như thường lệ, cô ăn nói rất khéo, luôn khiến mình trông rất vô tội, khiến Kelly và Tiểu Kim, những người đã từng nghi ngờ cô là hung thủ, giờ lại chuyển sang nghi ngờ Trần Bá Hào. Chu Liệt ít nói, bị bỏ phiếu là hung thủ 2 lần, cũng liên tục bị Trần Bá Hào hòa phiếu. Vẫn cảm thấy cô là hung thủ, Tiểu Thầm ngồi bên cạnh Ôn Tử, nhìn cô mà nói. Ôn Tự biểu cảm vô tội, tay cầm chiếc đèn trang trí trước mặt, lý lẽ rõ ràng nói. Đêm đó tôi đã ngủ rồi, sáng hôm sau chính tôi và anh ấy phát hiện ra cô ngã từ lầu xuống, sao không nói là bạn trai cô hại cô. Ôn Tự chỉ vào Chu Liệt ngồi đối diện mình, cô tiếp tục, anh ấy ít nói như vậy, chắc chắn là sợ nói nhiều sai. Hơn nữa, Kelly còn nghe thấy họ cãi nhau rất lớn trong phòng bên, mà Chu Liệt cũng đã xác nhận là đúng. Tiểu Kim giơ tay, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là anh ta mới là hung thủ. Anh ta chỉ tay vào Trần Bá Hào. Trần Bá Hào giơ tay ra. Tôi thật sự không phải, đừng bỏ phiếu cho tôi. Đợi đến khi hung thủ thật sự ra mặt, các bạn sẽ thấy nực cười. Anh giải thích đến mệt, càng mệt hơn là Kelly không tin anh. Trời ơi, anh còn là bạn trai của cô ấy mà. Kelly thấy Tiểu Kim đề xuất rất hợp lý, liền giơ tay đồng ý và nói với Tiểu Kim rằng họ nên ra ngoài hành lang nói chuyện. Trần Bá Hào không nhịn được liền đảo mắt, Ôn Tự và Chu Liệt liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý đứng dậy, rời khỏi phòng kịch bản, đi về phía phòng nhỏ ngay cửa phòng kịch bản. Đó là phòng để đồ trang phục và đạo cụ, cửa vừa đóng lại, Chu Liệt liền giơ tay bật đèn. Ôn Tự dựa vào cửa, nhìn Chu Liệt đang tựa người lười biếng vào giá treo quần áo sát đất. Cô mỉm cười hỏi, anh nghi ngờ ai? Chu Liệt ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, im lặng một hồi lâu, rồi mới khẽ thở dài, môi mỏng hé mở. Chính em là hung thủ. Ôn Tự, Chu Liệt nhìn nụ cười của cô dần dần tắt, lại nói thêm. Tôi là đồng phạm của em. Lời anh vừa dứt, Ôn Tự lập tức ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Cô lại có đồng phạm sao? Theo kịch bản, Ôn Tự không biết mình còn có một đồng phạm. Kịch bản viết rằng cô lợi dụng tin đồn, nửa đêm đẩy người xuống hành lang, sáng hôm sau giả vờ không biết gì, cùng bạn trai của nạn nhân phát hiện ra hiện trường. Anh là đồng phạm à? Ôn Tự dựa gần vào anh, giọng nói hạ thấp hỏi. Vậy trong kịch bản của anh đã làm gì với nạn nhân? Chu Liệt đáp, cô ấy chưa chết hẳn, tôi giúp cô ấy một chút. Anh nói một cách nghiêm túc, trong kịch bản của anh, có ghi rằng anh đã đập một chậu cây xuống đầu bạn gái. Ôn Tự, cảm giác hơi kích thích, chỉ vì chúng ta đã từng lên giường một lần, anh liền mặc kệ cô ấy, lý do làm vậy là muốn ở bên em. Cô chỉ vào mối quan hệ trong kịch bản. Chu Liệt gật đầu. Kịch bản là như vậy. Đúng là một đôi bỉ ổi. Ôn Tử không nhịn được mà càu nhàu. Chu Liệt, vậy bây giờ thì sao? Ôn Tử hỏi anh. Chu Liệt nói, tôi bảo vệ em, bảo vệ em. Ôn Tử không hiểu sao lại bật cười. Câu này từ miệng anh nói ra sao lại nghe lắm mùi mập mờ, làm người khác dễ nghĩ linh tinh. Cô thực sự có cảm giác như vậy. Chu Liệt không trả lời câu đùa của cô, chỉ nói. Cố gắng hướng họ bỏ phiếu cho Trần Bá Hào. Nếu bỏ phiếu đúng thì chúng ta sẽ thắng. Hiện tại, trong hai lần bỏ phiếu, anh và Trần Bá Hào đều có số phiếu giống nhau. Còn lại hai người khác mỗi người một phiếu. Cái anh gọi là bảo vệ là giúp Ôn Tử tẩy sạch nghi ngờ, đẩy nghi ngờ sang người khác. Không nghi ngờ gì nữa, Trần Bá Hào chính là ứng cử viên sáng giá. Khi họ quay lại từ phòng nhỏ, DM lại bắt đầu một vòng phát biểu mới, tiếp tục bỏ phiếu chọn người mà họ cho là hung thủ. Một lần bỏ phiếu nữa, Kelly và Tiểu Kim vẫn kiên quyết bỏ phiếu cho Trần Bá Hào là hung thủ. Ôn Tử và Chu Liệt nhìn nhau, cũng bỏ phiếu cho Trần Bá Hào. Còn Trần Bá Hào lại bỏ phiếu cho Chu Liệt, Tiểu Thẩm thì bỏ phiếu cho Ôn Tử. DM liếc qua những người đã bỏ phiếu, im lặng khoảng 10 giây, rồi nghiêm túc công bố. Rất tiếc, các bạn đã bỏ phiếu sai, hung thủ vẫn còn đó. Vừa dứt lời, Ôn Tử đã nở nụ cười chiến thắng, còn quay lại ra hiệu. Yay, với mọi người, Tiểu Thẩm nhìn thấy, lập tức vỗ mạnh vào Tiểu Kim, có chút tức giận. Em đã nói cô ấy là hung thủ mà, anh không tin em. Tiểu Kim vội vàng lấy lòng, khen cô thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bá Hào không nói gì, nhưng mắt anh gần như đảo lên tận trời. Kelly cũng không quan tâm đến anh. Kịch bản này lẽ ra đã kết thúc sớm một tiếng. DM hỏi họ có vấn đề gì không? Nếu không thì có thể cùng nhau đánh giá lại. Tiểu Kim và Tiểu Thẩm lắc đầu, nói là đã thất bại rồi thì không chơi nữa. Họ quyết định lên lầu về phòng trước. Ôn Tử thấy vậy cũng lên tiếng nói mình sẽ lên lầu. Cô cần nghỉ ngơi sau buổi kịch bản giết người này, cảm thấy hiện tại tinh thần mình hơi không ổn. DM nhìn qua Trần Bá Hào và mọi người, rồi nói. Vậy thì đến đây thôi, cũng gần 10 giờ rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm nhé. Mọi người đều gật đầu, lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng kịch bản. Bão đã đổ bộ vào đảo Hồng Kông lúc 8 giờ tối, mưa bên ngoài nhà nghỉ rất lớn, nhiều đèn đường cũng bị hư. Cây trước cửa vẫn kiên cường rung rinh trong gió, còn chiếc xe điện đậu trước cửa bị thổi ngã. Ôn Tử không về phòng, khi thang máy đến tầng 1, cô và Chu Liệt bước ra, đi về phía quán cà phê. Cả hai đều muốn uống một ly cà phê đá để xả stress, tuy nhiên, khi họ gần bước vào quán cà phê, toàn bộ nhà nghỉ bỗng dưng mất điện. Chỉ trong chốc lát, quán cà phê vang lên tiếng ồn ào, có người đã nhanh chóng bật đèn pin trên điện thoại. Mọi người đều đang bàn tán không biết chuyện gì xảy ra. Cú cúp điện bất ngờ khiến Ôn Tử dừng lại. Phía sau Chu Liệt không ngờ cô lại dừng đột ngột, liền đâm phải lưng cô. Ôn Tử hoảng hốt kêu lên, cơ thể không tự chủ được lao về phía trước. Khi cô tưởng chừng như sẽ đập mặt xuống đất, thì một bàn tay lớn đã ôm lấy eo cô. Sau đó cả người cô được rơi vào một vòng tay ấm áp, rộng rãi. Em làm gì mà đột nhiên dừng lại thế? Giọng Chu Liệt vang lên. Có chút trách móc, Ôn Tử cảm thấy tim mình đập mạnh, cúp điện rồi sao, cô giờ hơi mơ màng. Chu Liệt đáp một tiếng, rồi trầm giọng nói, chắc là bị ngắt cầu dao. À, sau khi vừa trải qua trò chơi kịch bản giết người, Ôn Tử vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đó. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến NPC đã từng dọa cô dính mặt gần từ trong tủ quần áo. Cảm giác bất an khiến cô vô thức dựa gần vào vòng tay ấm áp của Chu Liệt. Vậy nhanh chóng sửa cầu dao đi, nếu tối nay không có điện, cô chắc chắn sẽ kéo chăn che kín đầu. Chu Liệt không nói gì, cúi đầu nhìn vào đầu cô, ánh mắt chợt trầm xuống, tay ôm eo cô cũng bất ngờ rút ra, cơ thể lùi lại, tạo khoảng cách với cô. Anh làm gì vậy? Ôn Tử cảm thấy lưng mình không còn được đỡ nữa, mất đi cảm giác an toàn, lại lùi về phía sau, dựa vào bức tường, ấm áp. Hương trà nhẹ nhàng trên người cô lại theo động tác của cô, bay vào mũi Chu Liệt. Anh nuốt khan, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh. Em làm gì vậy? Sao cứ muốn dính vào tôi như vậy? Cái gì? Khi anh vừa nói ra câu đó, Ôn Tử lập tức phản ứng lại, nhận ra mình đang làm gì, cũng cảm nhận được cảm giác từ phần eo dính vào người anh. Tai cô lập tức đỏ bừng. Không phải anh đụng vào em sao? Hơn nữa, chẳng phải anh cũng không phản đối em dính vào anh. Không thì sao anh lại có phản ứng như vậy? Cô tức giận, có chút xấu hổ. Đáp lại, cô chỉ là im lặng từ phía Chu Liệt. Một vài khách đi qua họ không khỏi liếc nhìn thêm mấy lần. Dường như trong bóng tối, họ đã nói hết về hai người. Sau một lúc im lặng, Chu Liệt bỗng cười. Chẳng phải từ đêm đầu tiên em đã muốn ngủ với tôi sao? Được rồi, tối nay tôi cho em cơ hội đó. Cách chương.